Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 121, phiên ngoại, 15, sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cung thành phủ Từ gia, Từ Nguyên Nga lúc này sắc mặt hơi ửng hồng vì Từ phu nhân đang nói với nàng chuyện xuất giá lễ vấn danh, nạp cát đã xong. Tuy nói hai người tuổi tác chênh lệch không ít, nhưng xem bói hợp bát tự lại là điềm lành. Tạ Ngụy đã chào hỏi, ngày mai sẽ đích thân đến cửa đưa lễ nạp trưng. Đến lúc đó sẽ phải thỉnh kỳ chọn ngày, định ra ngày nghênh hôn. Từ phu nhân ở trong phòng vừa sai người thu dọn dương hòm, vừa đếm đốt ngón tay tính cho con gái. Vương gia bộ dạng kia, từ nạp thái đến nạp trưng, ngày nào cũng thúc giục, hận không thể ngày mai liền làm lễ xong cưới hỏi ngay lập tức. Nhưng việc hôn sự của hoàng gia đều phải hoàng thượng gật đầu, hiện giờ hoàng hậu nương nương ngày sinh đã gần, trong ngoài đều bận rộn, chưa chắc đã rảnh tay. Hơn nữa hôn lễ của con nương nương nhất định phải đích thân đến, trong tháng chạp phải ở cữ, e là sẽ định hôn kỳ vào sau Tết. Tính như vậy, những ngày con làm khuê nữ cũng chỉ còn lại tháng này tháng nọ thôi. Đến xem vải này, mới vừa đưa tới, từ phu nhân kéo con gái, thử màu lên người nàng. Gấm vóc rực rỡ, xinh đẹp kiều diễm, từ Nguyên Nga thuận theo để mặc mẫu thân bày biển, trong miệng lại nói. Mẫu thân đừng bận rộn nữa. Phục chế nạp phi của thân vương đều do lễ bộ chuẩn bị, rất nhiều quy củ đấy, không cần chúng ta tốn công. Ta đang thêm của hồi môn cho con đấy. Từ phu nhân đã nuôi nấng con gái gần 20 năm, cũng từng hoa mắt chọn lựa những người tài giỏi khắp kinh thành, nhưng không ngờ cuối cùng lại chọn một người con rể tuổi tác sấp xỉ. Nhớ lại dáng vẻ con gái gọi người đó là Tam Thúc, dường như vẫn còn trước mắt, nhưng không ngờ lại sắp sửa xuất giá. Bà nghiêng đầu, vụng trộm lau nước mắt. Từ Nguyên Nga thấy vành mắt mẹ đỏ hoe, cười nói nhẹ nhàng ôm lấy. Thôi mà mẫu thân, chỉ là xuất giá thôi, cũng đâu có rời khỏi kinh thành, mẫu thân đừng buồn. Lời thì nói vậy, nhưng dù sao cũng phải gả làm vợ người ta, sau này ở trong vương phủ, không được tự tại như ở nhà. Vương gia đã là người có tính cách tốt rồi, ngàn dặm mới tìm được một người đàn ông, sau này con gả qua đó, không chỉ là chủ mẫu gia đình mà còn là vương phi có cáo mệnh. Phải biết cư xử trầm tĩnh hơn, không được tùy hứng như bây giờ nữa. Từ phu nhân nắm tay con gái, vẫn không yên tâm dặn dò. Từ Nguyên Nga gật đầu đáp lời, sợ khơi gợi nỗi lòng đa cảm của bà, liền dịu giọng dỗ dành. Lễ nghi cung đình hoàng gia, A Yên đã dạy con nhiều lần rồi. Thái hậu cũng là người dễ sống chung, A Yên còn nói sau này sẽ cùng con trấn hưng lại họa viện, cùng tổ phụ chỉnh lý điển tịch nữa. Đều ở trong kinh thành. Luôn có thể thường xuyên gặp mặt, mẫu thân đừng lo lắng. Rõ ràng là đang an ủi, từ phu nhân bật cười lắc đầu. Lại hỏi, hoàng hậu thế nào rồi? Từ Nguyên Nga liền thuật lại tình hình gần đây, chỉ nói mọi thứ đều ổn. Trong Phượng Dương Cung, A Yên quả thực rất thuận lợi. Tuy rằng gần đến ngày sinh thân thể nặng nề, khi ngủ cũng phải hết sức cẩn thận, nhưng những chỗ khác thì không có gì khó chịu lắm. Người đỡ đẻ và vật dụng đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu, Tằng Mị Quân và Thái Y cũng đều ở trong cung, Võ Thị đã gánh hết những việc vặt vãnh, nàng không cần phải bận tâm chút nào, cứ an ổn dưỡng thai là được. Đêm 29, sau vài lần động thai, nước ối cuối cùng cũng vỡ. Tằng Mị Quân nghe tin, lập tức chạy đến điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó đã là đêm đông giá rét, gió lặng lẽ lướt qua kinh thành. Mây chỉ xám xịt như bông gòn chất đầy bầu trời đêm, không biết từ lúc nào tuyết đã bắt đầu rơi. Toàn bộ Phượng Dương cung sáng rực như ban ngày, cảm giác đau đớn từng đợt rõ ràng ập đến, từ khoảng thời gian giãn cách dài đến dần dần tăng lên dữ dội, Tạ Đĩnh bị Võ Thị đuổi sang gian bên, bên ngoài trung y khoác thêm một chiếc áo mỏng, hai tay lặng lẽ nắm chặt. Mười mấy năm chinh chiến xa trường, xưa nay hắn vốn không sợ sống chết, hành sự cũng cực kỳ trầm ổn. Núi Thái Sơn sụp đổ cũng có thể không đổi sắc mặt. Nhưng giờ phút này, dáng người cao lớn đi đi lại lại trong gian bên, gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ nhưng trán đã rịn ra những giọt mồ hôi mỏng li ti. Cả đời này hắn chưa từng căng thẳng đến thế, vì người lâm trận là A Yên. Nếu hắn có thể thay nàng, dù là có thể cùng nàng vượt qua nỗi đau này, Tạ Đĩnh cũng sẽ không chút do dự thay nàng lâm trận, ít nhất có thể che chở nàng trong vòng tay. Nhưng chuyện sinh con này, đủ loại khó khăn hung hiểm đều chỉ có A Yên gánh chịu, hắn có thể làm thật sự quá ít. Tỷ như giờ phút này, hắn muốn vào điện ở bên A Yên cũng bị Võ Thị ngăn lại, chỉ có thể ở gian bên nóng lòng chờ đợi, treo cả trái tim lên cổ họng. Võ Thị ngăn cản hắn rất đơn giản, vì Tạ Đỉnh quá vướng víu. Dù sao với sự sùng ái của Tạ Đỉnh dành cho A Yên, nếu hắn ở bên cạnh trông chừng, khó tránh khỏi sẽ khơi dậy lòng ủy khuất và ỷ lại của A Yên. Sinh con là vượt qua cửa ải khó khăn, không cho phép yếu đuối lùi bước. Thế là đuổi Tạ Đỉnh đi, chỉ cần để A Yên biết hắn ở ngay bên ngoài, chỉ cần nàng cần, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy đến bên cạnh. Giờ phút này rèm chướng ngăn cách, A Yên mồ hôi nhễ nhại. Cổ tử cung dần mở, bà đỡ đã có thể nhìn thấy đầu đứa trẻ, đang dậy nàng dùng sức, cả phòng bận rộn. Nàng chết lặng túm chặt lấy tấm nệm mềm trên giường, cả người bị cơn đau xé rách bao trùm, nghe theo lời dặn dò gắng sức, đáy mắt gần như ứa ra tia máu. Đau quá, thật sự rất đau, cả đời này chưa từng đau đến thế, nhưng cửa ải khó khăn này cuối cùng cũng phải vượt qua, giống như lần ở ngoài ải Ưng Sầu. Nàng và Tạ Đỉnh liều chết xông qua mưa tên chút xuống đầu, chỉ cần vượt qua là tốt rồi. Huống chi bên cạnh nàng còn có Võ Thị thân thiết như mẹ ruột, có Tằng cô cô y thuật cao minh, đã sớm dạy nàng cách dùng sức. Nàng không đơn độc, mà Tạ Đỉnh ở ngay ngoài rèm chướng, người đàn ông tắm máu giết giặc đỉnh thiên lập địa, là chỗ dựa vững chắc nhất trong lòng nàng. A Yên nghiến răng chịu đựng cơn đau, mang theo ý chí quyết tử cầu sinh, giọt mồ hôi trên trán lấm tấm rơi xuống. Ngoài rèm chướng, mờ u bàn tay Tạ Đỉnh nổi gân xanh. Dù đã sớm nghe Tằng cô cô nói qua, nhưng khi thật sự nghe thấy tiếng kêu đau đớn xé lòng của nàng, tim hắn vẫn như bị ngàn quân vạn mã dẫm đạp qua, đau đớn tột cùng, cũng xót xa tột cùng. Hai nắm tay càng lúc càng siết chặt, hắn cố gắng kiềm chế không xông qua rèm chướng, tránh cho bên trong thêm loạn. Tâm trí lại gần như đều đặt hết lên người nàng, từng tiếng kêu đau đớn như đang chìm nổi giữa đầu sóng ngọn gió. Hắn không nhịn được đưa tay che ngực, không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới lá bùa bình an mà A Yên tặng hắn. Trước khi hắn viễn trình đích thân trao vào tay hắn, sau đó luôn mang theo bên mình, dù vào cung cũng chưa từng tháo xuống. Tạ Đỉnh giết người vô số, trước kia không tin quỷ thần. Giờ phút này lại vô thức âm thầm cầu nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi tiếng khóc của trẻ con lọt vào tai, bên trong lập tức vang lên tiếng cười chúc mừng của bà đỡ và Tằng cô cô. Tạ Đỉnh vén rèm chướng lên, gần như là một bước chân đã xông vào, bóng dáng vượt qua mọi người, đi thẳng đến bên giường của A Yên. Nàng cả người như vừa vớt ra từ trong nước, dưới cơn đau dữ dội đã dùng hết sức lực, giờ phút này vô cùng suy yếu, nhưng khi nhìn thấy hắn lại khẽ cong lên nụ cười yếu ớt. Giống như vừa từ trận chiến trở về, mang theo vết thương đầy mình nhưng vẫn kiêu hãnh. Người đàn ông vốn luôn tàn nhẫn lạnh lùng trong khoảnh khắc ấy vành mắt đỏ hoe. Hắn thậm chí quên cả việc liếc nhìn đứa con vừa mới chào đời, chỉ quỳ một gối xuống bên giường nắm lấy tay nàng. Sợ nắm chặt sẽ khiến nàng khó chịu, hắn còn không dám dùng lực, chỉ lấy chiếc khăn mềm mại bên cạnh, nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán và tóc mai nàng, ôn nhu nói. Cuối cùng cũng sinh rồi, nghỉ ngơi một chút đi, ta ở đây với nàng. Vết máu trong đáy mắt A Yên chưa tan, giọng nói mệt mỏi và khàn nhẹ. Ta làm được rồi. Vẻ mặt và giọng điệu ấy, giống như đứa trẻ lập công xong đòi kẹo, rõ ràng đau đớn và mệt mỏi tột cùng nhưng không quên tuyên bố việc lớn mà nàng đã dốc hết sức lực hoàn thành, xen lẫn kiêu hãnh và vui sướng. Tạ Đỉnh dùng sức gật đầu, ghé sát tai nàng hôn nhẹ. A Yên của ta dũng cảm nhất, lời thì thầm dịu dàng, vì xót xa kiềm chế mà run nhẹ. Bên cạnh có công nhân bưng canh sâm đến, là thứ đã chuẩn bị sẵn từ trước, Tạ Đỉnh nhận lấy. Dỗ dành nàng uống hai ngụm. Bên kia bà đỡ đã thu dọn đứa bé sơ qua, bọc vào tã lót mềm mại, bế đến cho hai vợ chồng xem. Đứa trẻ vừa ra khỏi bụng mẹ không tính là xinh đẹp, thân thể đỏ hòn, nhỏ bé và yếu ớt. Nhưng trong mắt A Yên và Tạ Đỉnh lại là dung mạo đẹp nhất thế gian. Bảo bối mà họ chờ đợi 10 tháng cuối cùng cũng đến bên cạnh, không phụ mọi vất vả và gian nan. Là một bé trai đáng yêu. Về sau, dưới mái hiên Phượng Dương Cung sẽ có thêm một cậu nhóc ồn ào tinh nghịch, thêm phần thú vị cho cung thành này. A Yên thấy hắn không sao, cong môi thở phào nhẹ nhõm, khi nhắm mắt lại chỉ cảm thấy mệt mỏi vô biên ập đến liền mặc kệ chìm đắm, thiếp đi trong giấc ngủ. Tạ Đỉnh ở bên cạnh nàng, 10 ngón tay đan chặt. Trận gian nan này, hắn sẽ ghi nhớ suốt đời. Ghi nhớ nàng mềm mại nhỏ bé trong lòng, đã vì con của hai người mà chịu đựng nỗi đau đớn thế nào, yếu đuối nhưng dũng cảm, dốc hết toàn lực. Về sau hắn càng phải dụng tâm cố gắng, vì hai mẹ con nàng, chống đỡ một bầu trời rộng lớn an ổn hơn. Cách chương.